Này heo con, em là của anh, chương 17, tìm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó sau khi rời khỏi biệt thự thì nó phóng xe đến một quán cà phê nhỏ ở lề đường. Nó chạy vội vào quán cà phê, nhìn ngó nhìn nghiêng, nó vội tiến gần lại một cái bàn, thở hồng hộc. Sao, cậu đã tìm thấy người đấy rồi sao? Ở đâu? Nó, thưa cô, tôi đã điều tra nhưng chưa chắc chắn lắm. Cậu ta tên Vũ Tuấn. Bằng tuổi cô, con trai của trưởng phòng công ty XYZ, ăn chơi lêu lổng, đặc biệt là chơi gái, cậu ta đang tung tìm một cô gái đã thất lạc. Tôi không chắc đí có phải người cô cần tìm không? Điệp viên đó nói làm nó sững người, nếu người đó là Ken thật tại sao lại không đi tìm nó mà lại ăn chơi lêu lổng chứ? Nhìn sắc mặt tái nhợt của nó, điệp viên lên tiếng, cô chủ cô ổn chứ? Tôi ổn, đưa tôi địa chỉ liên lạc. Nó nói pha chút buồn, nhưng rất muốn gặp người kia. Người điệp viên đưa cho nó một mẩu giấy, bên trong là số điện thoại của Vũ Tuấn. Nó gật đầu rồi bước ra xe. Cầm số điện thoại lên, nó không biết phải làm sao nữa, có nên điện để gọi không? Đã 10 năm rồi không biết anh Ken bây giờ ra sao nhỉ? Nó quyết định bấm số điện thoại và gọi. Alo, đầu dây bên kia, im lặng. Này, gọi mà không bắt máy là bất lịch sự đấy. Anh ký phải tên Vũ Tuấn đang đi tìm một cô gái phải không? Nó biết mới quyết định lên tiếng. Đúng, cô là ai? Chúng ta gặp nhau được chứ, tôi cần nói chuyện với anh. Nó bình tĩnh, được tại quán trà, Flowing Tea, nói xong rồi cúp máy, nó liền khởi động xe đi đến quán đí. Nôn nao, ngàn vạn câu hỏi về anh Ken ngày xưa, rồi vội lôi chiếc vòng hình chìa khóa ra, ngắm nghía, bỏ in điện thoại kêu lên. Alo, cô đang ngồi ở đâu, tôi đếp rồi, cô giơ tay lên đi. Vũ Tuấn, ní nghe thấy vậy liền giơ tay lên, Vũ Tuấn tiến đến bàn. Bốn mắt chạm nhau, Vĩ Tuấn thấy một cô gái trước mắt quả là xinh đẹp không có chỗ gì để chê nữa rồi. Đùng còng quyến rũ, với một tên háo sắc như hắn thì, Vũ Tuấn quyết tâm phải diễn một vở kịch để chiếm đoạt lấy con cá lớn này. Vì hắn biết điện đến thì nhất định mốt tìm người. Hắn ta cố tình tung tin đồn giả để răng lưới bắt cá. Ai ngờ lại được con mồi ngon đến vậy, nó rất cẩn thận trong mọi việc. Vậy mà tại sao về tình cảm lại dễ bị lừa đến vậy? Cách chương.